Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397, trời đất bao la tình yêu lớn nhất. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đi Thiên Kinh chơi. Tây Môn Khánh tức khắc vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Này đều mau ăn Tết, các ngươi lớn nhỏ hai cái hoàng đế. Còn muốn vứt ra bỏ quốc đi Thiên Kinh du ngoạn. Nguyên nhân chính là vì muốn ăn Tết. Cho nên mới muốn đi Thiên Kinh chơi a. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tây Môn tiểu thiếu gia, phiền toái ngươi làm rõ ràng chặng huống. Ta cùng Kỳ Kỳ quê quán ở Thiên Kinh, mà không phải ở Trường An a. A, Tây Môn Khánh vẻ mặt mộng bức chung, rậm rậm chân sau, xám xịt đi rồi. Vốn định hơi nghỉ hai ngày lại xoay chuyển trời đất kinh Diệp Phong. Bị đúng là âm hồn bất tán Tây Môn Khánh bức cho quả thực lôi kéo Kỳ Kỳ liền hướng truyền tống trận. Phương hướng đi, luyện cấp cuồng ma kỳ thật đối Tây Môn Khánh bản nhân cũng không phản cảm. Cùng hắn ở bên nhau thậm chí còn có điểm tiểu vui vẻ. Nhưng Tây Môn Khánh tên này quá sầm nhĩ. Vừa nhớ tới hắn là Tây Môn Khánh liền bản năng phòng bị nhà mình nữ tính có thể hay không ăn hắn. Mệt thượng hắn đương, cứ việc hắn không cụ bị cái này công năng. Này thuần túy chỉ là một loại văn hóa hun đúc ra tới tâm lý bản năng nghịch phản tác dụng. Tựa như ở một con bát cơm thượng minh khắc một cái, phân, tử. Cứ việc nó sạch sẽ đến so ngọc thạch còn thuần khiết. Người chỉ sợ cũng không ăn uống dùng nó tới thịnh cơm. Đáng thương vô tri Tây Môn Khánh vẫn luôn không tìm tiểu ác ma đột nhiên liền đối hắn hỉ nộ vô. Thường can nguyên, còn lòng tràn đầy vui mừng dục cùng tiểu ác ma hòa hảo trở lại. Xem có thể hay không vẫn luôn dính hắn, làm cho chính mình có thể vẫn luôn kinh hỉ không ngừng đâu. Lại không biết chính mình hiện giờ cái này để cho chính mình vừa lòng tên. Phạm vào tiểu ác ma trong lòng tối kỵ, Diệp Phong mang theo Kỳ Kỳ vừa mới đi vào truyền tống trận. Thiên hậu truyền đến tin tức, làm năm nào tiến đến Hạo Kinh ngây ngốc hai ngày, cấp tâm công chủ đưa lên một phần năm lễ. Năm lễ đã sớm bị hào, hắn chỉ cần bồi thiên triều đặc phái viên đi Đại Chu trên triều đình ứng cái cảnh. Lại bồi tâm công chủ tán hai ngày tâm là đến nơi. Luyện cấp cuồng ma lúc này mới nhớ tới, chính mình ở Hạo Kinh còn có một môn vạn ác phong kiến ép duyên. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có biện pháp, chỉ có thể đi trước ứng hợp với tình hình. Này Tết nhất, tổng không thể đi Hạo Kinh nháo cái gì từ hôn lưu y. Kia nhưng luôn luôn đều là vai ác nhân vật nghĩa vụ. Chính mình cũng không thể hỏng rồi cao lớn thượng luyện cấp cuồng ma hình tượng. Muốn lui cũng muốn ở hai bên tự nguyện tình hình hả? Im ắng lui, đến Thiên Kinh sau, Diệp Phong y đủ lễ nghi, lấy thiên triều tam hoàng tử thân phận, cấp Đại Chu hoàng tộc kính hiến chính mình làm cô gia năm lễ. Ra cung lúc sau, không đợi hắn đi tâm công chủ phủ đệ bái phòng, tâm công chủ chính mình, lại đã ở cửa cung ngoại chờ hắn. Phong đệ, ngươi trên cổ treo này tiểu. Tiểu Kim Long hảo đáng yêu a. Tâm công chủ vẻ mặt hâm mộ nói. Thượng chỗ nào mua? Ta cũng tưởng mua một cái dưỡng tới chơi chơi. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc vẻ mặt mộng bức. Ba ba, đây là ngươi cấp Sửu Sửu tìm mẹ kế sao? Sửu Sửu tức khắc bẹp miệng nói. Sửu Sửu không cần đương công chúa Bạch Tuyết. Sửu Sửu không cần tìm mẹ kế. Xem. Đây là cấp tiểu hài tử loạn rằng chuyện cổ tích kết cục. Người nữ nhi, cùng ngươi vị kia tiểu nữ bằng hữu sinh. Tâm công chủ tức khắc nhớ lại vị này thiên triều tam hoàng tử. Còn có một cái tiểu long nữ tiểu nữ bằng hữu sự thật. Chính là, bọn họ hai cái mới bao lớn a? Có thể sinh đến ra tới sao? Tâm công chủ không thể không lấy vẻ mặt xem kỹ ánh mắt. Tò mò nhìn Diệp Phong, đúng vậy, bất quá là đậu đậu đời trước hạ trứng, đời trước ta cùng đậu đậu đi được vội vàng, chưa kịp phu hóa, Diệp Phong lập tức nói lung tung chứng nói, đời này trọng sinh lời cuối sách nổi lên đời trước chuyện cũ. Vì thế cố tình đi một chuyến Long Xà đảo, đem nhà ta khuê nữ tìm về cũng thành công phu hóa. Lấy tâm công chủ người trưởng thành chỉ số thông minh, đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phong loại này nói lung tung chứng. Nhưng nàng vẫn là vẻ mặt tin tưởng nói: "Chúc mừng các ngươi cha con đoàn viên, chưa cho Sửu Sửu chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, trên người liền một cái hỏa long quả, hẳn là thích hợp cấp Sửu Sửu ăn vặt." Tâm công chủ lập tức đưa cho Sửu Sửu một cái hồng toàn bộ đại trái cây, nhưng Sửu Sửu đầu nhỏ hạt dưa, liên tưởng lực lại tương đương phong phú. Nàng sợ người lạ sinh đem miệng tiến đến ba ba bên tai, thấp giọng nói: "Ba ba, không phải sẽ mụ phù thủy đưa cho công chúa Bạch Tuyết độc quả táo đi?" "Đậu má, về sau không bao giờ có thể cho tiểu hài tử loạn giảng không hài hòa chuyện cổ tích." Diệp Phong một phen đoạt lấy tâm công chủ trong tay hỏa long quả, lấp kín Sửu Sửu miệng sau, thuận tiện lại cho nàng một cái tiểu bảo lật. Tâm công chủ vừa thấy, tức khắc không cấm mỉm cười. Nàng còn tưởng rằng luyện cấp cuồng ma ở tức giận nhà mình khuê nữ quá sợ người lạ thượng không được mặt bàn đâu. Nếu là làm nàng biết chân tướng, khẳng định sẽ tức giận đến đem hỏa long quả ném vào thủy mương cũng sẽ không dùng để uy Sửu Sửu. Đều nói đồng ngôn không cố kỵ, nhưng đám hùng hài tử nói có khi xác thật tương đương đả thương người. Nếu không cũng sẽ không nháo ra ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói cổ huấn. "Uy, tiểu ác ma, ngươi hiện tại mấy giai?" Tâm công chủ không nói chuyện tìm lời nói nói: "Ta hiện tại thất giai lúc đầu, ngươi ít nhất đều hẳn là đến bát giai đi." "Không có, mới lục giai lúc đầu." Diệp Phong vẻ mặt hổ thẹn nói: "Không có việc gì, lấy ngươi thiên phú, thực mau là có thể lại lần nữa vượt qua ta." Tâm công chủ an ủi một câu sau, trong lòng nhịn không được một trận tiểu đắc ý. "Tiểu oan gia, ai kêu ngươi lão ái lăn lộn, không phải đi Long Xà đảo bắt xà chơi chính là đi Tây vực chơi Tây trinh. Cần biết trời đãi kẻ cần cù, thiên phú lại hảo cũng cần nỗ lực a. Lần này không phải bị bản công chúa cấp siêu việt một lần sao?" "Tiểu ác ma!" Một tiếng quát chói tai từ phía sau truyền đến, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mày kiếm mắt sáng, thân hình thon dài thanh niên, chính nghênh diện gió bắc, với Tiểu Tuyết trung trường kiếm mà đứng. "Vị này huynh đài, có gì phải làm sao?" Diệp Phong nhìn chằm chằm vị này khí thế đạt trường sinh nhất cảnh thất cấp bát giai trung kỳ kiếm khách, vẻ mặt hữu hảo nghi hoặc nói: "Chỉ vì lần này lời kịch thực mới mẻ, cũng chỉ một câu tiểu ác ma, không lại nháo ra cái gì tàn bạo bất nhân, ai cũng có thể giết chết ngoạn ý nhi." "So kiếm!" Thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt sáng ngời nói: "Yên tâm, chỉ là hữu hảo luận bàn, bổn đại hiệp tuyệt đối sẽ không giết ngươi, chỉ biết đem ngươi cấp đánh thành đầu heo. Đương nhiên, ta Trường Tôn Vô Ưu cũng không làm khó người khác, ngươi nếu là không muốn cùng ta so kiếm, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ cần ngươi từ nay về sau không hề quấn lấy tâm công chủ là đến nơi." Diệp Phong vừa nghe, tức khắc nhíu mày, nguyên lai đây là tâm công chủ cấp nổi a. Ta luyện cấp cuồng ma như thế nào một không cẩn thận liền hỗn thành cái đoạt người sở ái đại vai ác. "Không được, tâm công chủ này nồi nấu, đến nắm chặt thời gian ném rớt mới được." "Trường Tôn Vô Ưu, ngươi lại ở hạt hồ nháo cái gì a?" Tâm công chủ vẻ mặt khí khổ nói: "Chúng ta chi gian sự, hoàn toàn cùng hắn không quan hệ được không? Liền tính bản công chúa không cùng hắn đính thân, người ta chi gian cũng tuyệt không khả năng được không?" "Tâm nhi, ta nơi nào không tốt, ta sửa còn không được sao?" Trường Tôn Vô Ưu tức khắc vẻ mặt đau khổ nói: "Trường Tôn Vô Ưu, ngươi nơi nào đều hảo, thật sự không cần lại sửa cái gì." Tâm công chủ vẻ mặt chân thành nói: "Kia vì cái gì chúng ta không thể ở bên nhau?" Trường Tôn Vô Ưu vẻ mặt bất vội la lên, có phải hay không này vô sỉ hoàng gia liên hôn dơ bẩn chính trị trói buộc ngươi. Tâm Nhi, không cần sợ, yên tâm ái, lớn mật ái, trời đất bao la tình yêu lớn nhất, ta cũng không tin nặc đại thiên địa, liền dung không dưới một đôi yêu nhau si tâm người. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc đối Trường Tôn Vô Ưu lý niệm rất là tán đồng. Vì chính trị ích lợi hy sinh con cái cả đời hạnh phúc, xác thật đủ dơ bẩn, đủ vô sỉ, luyện cấp cuồng ma cũng xác thật tin tưởng, nặc đại thiên địa, xác thật có thể dung đến tiếp theo đối yêu nhau si tâm người. Nhưng tiền đề lại nếu là yêu nhau, mà không phải một bên tình nguyện tương tư đơn phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.